Chương 5. 088-12 sáo lộ ai? Tiểu hòa thượng mặt không thay đổi đập 8 chữ, biết rõ còn cố hỏi vẽ vời thêm chuyện. Thủy lao bên trong cái này lôi thôi lết thiết người già, làm sao có thể chưa từng điều tra qua thân phận của hắn, nếu không, há lại sẽ biết được, hắn là hắn cháu trai đến lúc này, còn làm bộ hỏi tên hắn, chẳng phải là biết rõ còn cố hỏi là cái gì. Đám người, tiểu quỷ này nói chuyện đạo lý rõ ràng, còn luôn yêu thích bốn chữ ra bên ngoài nhảy nhót, rõ ràng một mặt ngốc manh, lại lô mạng miễn cưỡng phải bày ra một bộ tiểu đại nhân thuyết giáo răng rớp. Đa La Vương bị hắn tức giận đến, cả người đều có chút buồn rầu. Đứa nhỏ này nói chuyện sao như thế làm giận đâu, nếu không phải là mình bây giờ thân hãm nhà tù động tác không thể, thật nghĩ đem hắn cho nắm chặt tới hung ác đánh một trận. Hắn nhưng là tổ phụ của hắn, đứa nhỏ này nhất định là bị không âm láo tặc ngốc kia cho mang sai lệnh, lại hoặc là trưởng kỳ đi theo tại tính tình quái đản quái gở tiểu thái tử phi bên người, đi theo học xấu. Nếu không như thế nào học được như thế một bộ miệng lưỡi bén nhọn mở miệng liền đập người diễn xuất kiểu mục liếc mắt nhìn hắn, không kiên nhẫn hỏi nói, ngươi gọi chúng ta đến đây, chỉ là vì chuyện như thế Đa La Vương nhất thời có chút nghẹn lời. Những người này hoàn toàn không theo sáo lộ của hắn đến, gọi hắn còn thế nào vui sướng cùng bọn hắn trò chuyện xuống dưới vậy liền không cần bàn lại. Đa La Vương cả khuôn mặt đều là đen kịt vẻ mặt, thái tử phi, ngài tốt nhất nghĩ rõ ràng lại nói. Tiểu thái tử phi nghiêng liếc một chút, trên mặt mang theo vài phần vẻ trào phúng, an khuya. An khuya tại. Ngươi cho hắn thật tốt nói một chút, dưới thềm tù nên như thế nào hành động. Là an khuya chắp tay một cái, quay người bước nhanh về phía trước, đi vào kia thủy lao lồng giam trước, đông dưng vung ra một cây chắc chắn khóa sát, một chút liền bao lấy Đa La Vương cái cổ. Đa La Vương nguyên bản liền sớm đã có phòng bị, làm sao hắn thân ở trong lồng, cu nở dê cứ như vậy phạm vi lớn, căn bản không có chỗ trốn tránh. Cổ bị xích sắt khóa lại về sau, hắn liền không tự chủ được đi theo xích sắt hoạt động hướng về phía trước, đùng một tiếng dính sắt vào lồng giam lên. Thủy lao lồng giam đặc thù xây dựng mà thành, một khi có người tại trong lồng gần sát, liền sẽ tùy ý phát ra cốt cốt dòng điện. Phía trước Đa La Vương đấu chiếc lồng lúc, chỉ là phần tay có chút dòng điện đốt qua cảm giác đau đớn phát sinh. Bây giờ thì không phải vậy, hắn toàn bộ thân thể đều dán vào tại kia lồng giam bên trên, từ trên xuống dưới, từ thân thể tới toàn thân, tất cả đều tại chịu đựng dòng điện sáng rực mà qua gặp trắc trở. Nguyên vốn còn muốn nâng cao Đa La Vương, tức thời liền phát ra một đạo hét thảm thanh âm. Tiểu thái tử phi thì mặt không thay đổi nhìn qua lão gia hỏa này, tiếp tục lời nói lạnh nhạt nói. Chớ có nói chúng ta vợ chồng không biết kính rất thích ấu, loại người như ngươi, quả thực không xứng một cái có thể đem con cái của mình tôn bối phận, làm thành sự nghiệp công cụ lão nhân, hắn có mặt mũi gì đảm đường trưởng bối hai chữ trong lòng hắn, đại khái trừ tính toán, liền chỉ là tính toán. Tựa như Long Thiên người như vậy, nàng cũng không xứng được đến bất luận người nào tôn trọng cùng yêu quý. Tiêu Mục một mặt lãnh túc ý, vứt xuống câu nói này quay người ôm lấy tiểu hòa thượng liền đi. Ngươi trở về Đa La Vương nhìn chằm chằm Kiều Mộc lưng ảnh lệ tiếng gọi nói, không các ngươi trở về chẳng lẽ hắn đời này cũng chỉ có thể dạng này rồi bị người giam giữ ở đây tối tăm không mặt trời thủy lao trong, hoảng sợ không chịu nổi một ngày vượt qua nửa đời sau không? Hắn là Đa La Vương, Đa La quốc chi chủ lớn nhỏ cũng là một vị quốc chủ, đại đế có thể nào như thế đợi hắn hơn 10 năm trước trận kia làm phản, làm hại hắn đi xa theo hoa văn bằng kim tuyến đại thảo nguyên. Hắn thụ nhiều năm như vậy khổ, chủ tính bố trí nhiều năm như vậy, khổ tâm tạo nghệ tốn sức tâm thần, chẳng lẽ chính là như vậy kết cục?